Báo thù độc liên hoa. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật Hà ngồi một góc, mắt nhìn một đám khách nhân đang lũ lượt kính rượu kính trà bà nội, nhưng tinh thần đã sớm mất hồn mất vía từ lâu. Nghe Lạc ngồi cạnh cô, tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng cô, cầm đặt trên vai cô, hỏi, vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc nãy sao? Lật Hạ hơi rụt người lại, lùi người vào sâu hơn trong vòng ôm của Nghe Lạc, nhỏ giọng lầu bầu, em thật sự không hiểu nổi. Tại sao Lang Hiểu lại có thể là người đàn ông ghê tởm đến vậy chứ? Nghe Lạc nhớ tới chuyện vừa rồi, mi tâm cũng không khỏi nhăn lại. Sau đó lại nghe Lật Hạ thở dài. Lang Hiểu là cha ruột của Kiều Kiều. Nghe Lạc chấn động, em nói là hắn ta và chị em. Đúng vậy, hai chị em bọn em. Lật Hạ nhắm mắt, siết chặt tay. Từ đầu đến cuối hắn ta đều là tên khốn nạn. Nghe Lạc hôm đó nghe được chuyện của Lật Hạ và Lang Hiểu từ Nghe ra. Bây giờ lại phát hiện Lang Hiểu là cha ruột của Kiều Kiều. Trong lòng nhất thời đều là sự phẫn nộ và ghê tởm. Lần đầu tiên có loại xúc động chỉ hận không thể băm vằm đối phương ra làm trăm mảnh. Lật Hạ cảm thấy người phía sau toàn thân đều cứng nhắc. Tay cũng bất giác siết thành quyền thì trái tim khẽ động. Dùng đôi tay nhỏ bé phủ lên tay anh. Dịu dàng xoa, nhưng sợi gân xanh đang nổi lên do siết tay quá chặt mà thành. Nhẹ nhàng nói, tất cả đều là chuyện quá khứ rồi. Hơn nữa chuyện của Kiều Kiều, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ nói cho hắn ta biết là được. Còn nữa, báo cho anh một tin tốt. Đó là thủ tục nhận nuôi Kiều Kiều đã chuẩn bị tốt rồi. Sau này nó sẽ là con của em. Nghe Lạc hạ mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt vui vẻ của cô. Trong lòng có chút cảm khái. Vì sao đã trải qua bao nhiêu chuyện đau lòng như vậy nhưng ánh mắt cô lại vẫn trong suốt như nước được như thế. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi mới nhẹ giọng nói. Được, tiểu tử kia cũng là con anh. Lật Hạ sửng sốt, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Nghe Lạc. Đập vào mắt là ánh mắt bình tĩnh mà kiên định của anh. Trong lòng ấm áp, ôm ngược lại thắt lưng anh. Mặt đỏ lên. Nhỏ giọng nói, nếu không, một lát nữa lúc trở về, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi một chuyến nhé. Em muốn mua gì sao? Lật Hạ đỏ mặt, ghé sát vào tay anh thì thầm ba chữ. Nghe Lạc sửng sốt, sau đó nhịn không được cong cong khóe môi. Thấp giọng hỏi, em chắc chứ? Ừ, Lật Hạ hai má nóng rực. Đem khuôn mặt đỏ bừng vùi sâu vào hõm cổ anh. Vừa vặn lúc đó bà nội cũng trở lại chỗ ngồi. Những người khác ngồi ở đây cũng quay lại, vừa nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang dính như sam lại một chỗ, liền trêu ghẹo, ôi, người trẻ tuổi ân ái ngọt ngào quá đi thôi. Lật Hạ chạy lại chỗ bà nội, răng mây đào trên má cũng theo đó mà tiêu tán. Bà nội nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, cũng vui vẻ gật đầu. Đúng lúc này, bà của Lăng Hiểu lại đột nhiên nói với Phó Hâm Nhân. Hôm nay đúng là một ngày tốt, đến cả Lật Hạ cũng đã dẫn bạn trai đến. Có phải chúng ta nên nói một chút về chuyện của Tư Lam rồi không? Lật Hạ kỳ quái, cũng không biết đây là ý gì. Nhìn Phó Tư Lam lúc này đang khuôn mặt ửng đỏ, dáng vẻ có chút thẹn thùng xấu hổ. Ba Lang nhìn trái nhìn phải một hồi, nói, kỳ lạ thật đấy, Lang Hiểu nhà chúng ta đi đâu mất rồi. Lật Hạ yên lặng suy nghĩ trong chốc lát. Trong lòng trầm xuống, sẽ không phải là, quả nhiên, ngay sau đó Ba Lang liền sảng khoái cười lớn. Đứa nhỏ Lang Hiểu kia chỉ sợ là có việc gấp nên đã rời đi trước rồi. Nhưng thế cũng không vấn đề gì. Chúng ta tạm gác lại mấy hôm cũng được. Lần tới nhất định sẽ tổ chức cho Lang Hiểu và Tư Lam một lễ đính hôn như ý. Lật Hạ giật mình. Có nhầm hay không đó? Nhưng nghĩ kỹ lại thì Phó gia và Lang gia kết thành thông gia thì để trưởng tử và trưởng nữ đính hôn là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại chỉ sợ Lang Hiểu và Phó Ức Lam đã. Phó Ức Lam nằm trong bóng tối. Miệng bị dính băng dính. Chỉ có thể ú ớ vài âm không rõ. Mà điều càng xấu hổ hơn là chân tay cô ta không phải bị trói mà là bị người ta dùng băng dính cố định ở thành giường. Kéo cô ta thành hình chữ đại. Mắt của cô ta không bị che nhưng rèm cửa sổ dày đã che kín mọi thứ. Trong phòng không một tia sáng. Cho dù đôi mắt đã dần quen với bóng tối nhưng cũng không thể nhìn được gì cả. Đen xì, tĩnh mịch, cô ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Đây đáng lẽ phải là tình trạng của Lật Hạ. Cô ta rõ ràng đã tìm người đến trói Lật Hạ mang đến đấy. Chính mắt cô ta đã nhìn thấy Lật Hạ bị mang đi. Tâm trạng rất tốt, còn chuẩn bị ghế và hạt dưa để ngồi xem kịch. Nhưng trong nháy mắt bóng dáng của Lật Hạ lại xuất hiện trước mặt cô ta. Cô ta không thể tin nổi hai mắt của mình nên liền đi theo. Nhưng Lật Hạ đi rất nhanh. Cô ta cố gắng đuổi theo. Đúng lúc sắp đuổi kịp thì Lật Hạ đột nhiên dừng lại. Xoay người lại nhìn cô ta mỉm cười. Lúc nãy đã rời xa khỏi đại sảnh. Nụ cười này đã khiến Phó Ức Lam sợ đến nổi da gà. Đột nhiên từ phía sau cô ta xuất hiện mấy cánh tay đàn ông che miệng của cô ta rồi khiêng cô ta lên. Thủ đoạn bắt cóc không khác tí gì so với thủ đoạn bắt cóc Lật Hạ mà cô ta thiết kế. Tô Tiếu cũng đi ra từ một bên. Vỗ nhẹ vai Lật Hạ. Nghiêng đầu nhìn cô cười khẽ. Phó Ức Lam phẫn nộ trừng lớn mắt. Nhưng lại không thể kêu lên câu nào. Vẻ mặt của Lật Hạ vô cùng thản nhiên. Phó Ức Lam, tôi nói rồi. Bất kể cô có tính kế tôi như thế nào đi chăng nữa, thì tôi nhất định sẽ trả cô bằng đủ. Giường của Lang Hiểu, cô tự nằm lên đi. Kết quả như ngày hôm nay hoàn toàn là do cô. Đừng trách tôi. Phó Ức Lam trừng lớn mắt sợ hãi. Nhưng ánh mắt Lật Hạ nhìn cô ta vẫn không có một tia cảm xúc. Ngược lại với Lật Hạ, Tô Tiếu lại nở nụ cười. Trừng cái gì mà trừng? Hừ, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không để cô được thoải mái như vậy đâu. Tôi nhất định sẽ đưa cô cho một đám đàn ông luôn ý chứ. Phó Ức Lam cả kinh, vừa hận lại vừa sợ. Cố gắng nín nhịn không nhìn về phía Tô Tiếu nữa. Vì cô ta biết con người này nói được làm được. Mà Tô Tiếu cũng không tiếp tục cái đề tài kia nữa. Khinh bỉ hừ một tiếng. Phó Ức Lam, cô cũng thật là không biết mệt mà. Không phải hồi học trung học cô đã từng câu dẫn Lang Hiểu rồi sao? Cô đã như thế rồi. Ngủ với hắn ta thêm lần nữa cũng có sao đâu. Lời nói hèn hạ của Tô Tiếu và ánh mặt lạnh nhạt của Lật Hạ vẫn lắc lư quanh quẩn trong đầu Phó Ức Lam. Mà bây giờ cô ta đã đang như thế này. Nói thật, cô ta cũng không có nhiều sợ hãi lắm. Mà phần lớn là xấu hổ và giận dữ. Nhiều hơn nữa là không cam lòng. Rõ ràng là muốn hại Lật Hạ. Thế nhưng vì sao Lật Hạ lại bình yên vô sự mà không hay ho lại chính là bản thân cô ta chứ? Cô ta không muốn ở cùng một chỗ với Lang Hiểu. Giấc mơ của cô ta là tiếp nhận bách hóa Phó Lam. Biến nó trở thành một bách hóa tốt nhất. Lớn nhất, trở thành một nữ cường nhân. Tẩy trắng hết rèm pha của Phó gia. Sau đó đứng ở trên cao tìm một người đàn ông tốt nhất. Ít nhất cũng phải tốt như người đàn ông bây giờ của Lật Hạ. Cô ta sao có thể đem lần đầu tiên quý giá của mình cho Lang Hiểu. Cho một người đàn ông luôn ngày đêm nhớ nhung Lật Hạ chứ. Nghĩ đến đây, Phó Ức Lam bi phẫn vặn vẹo thân thể. Cực lực giãy giụa, nhưng băng dính dán rất chặt. Lại mềm dẻo, cô ta căn bản không thể dùng sức được. Đúng lúc này, cạch, một tiếng, là tiếng cửa mở. Sau đó lập tức là tiếng cửa đóng lại. Ánh sáng lóe lên trong nháy mắt. Sau đó mọi thứ lại tối đen. Phó Ức Lam cả kinh đến hồn bay phách lạc. Liều mạng muốn lăn xuống giường. Nhưng chiều dài băng dính được tính toán rất tốt. Hoàn toàn cố định cô ta ở giữa giường. Không thể di chuyển dù chỉ một chút. Dường như nghe được tiếng người con gái trên giường đang giãy giụa một cách thê lương. Trong bóng tối, Lang Hiểu đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn ta cởi áo khoác, chậm rãi sờ soạng trên gương. Đầu tiên chạm vào cặp đùi run rẩy của thiếu nữ. So với tưởng tượng của hắn ta thì có đầy đặn hơn một chút. Nhưng cảm giác thì không sai chút nào. Trong lòng hắn đột nhiên có một tia rung động. Hạ Phúc cũng chậm rãi dâng lên cảm giác quất nóng. Hắn như được tiếp thêm tinh thần. Hoàn toàn không để ý đến âm thanh kháng nghị nức nở của người trên giường. Ngón tay hoàn toàn không kiêng nể di chuyển lên trên. Trực tiếp xốc váy đối phương. Tham quan nơi đó, hai chân Phó Ức Lam bị ngón tay cong cong của hắn ta kích thích đến mức cả người chấn động. Vừa giận vừa xấu hổ. Hai chân không thể khép lại được do hắn ta ngồi chặn lại ở giữa, khiến toàn thân cô ta đều nóng lại vì ngưỡng. Giờ phút này, toàn bộ khuất nhục này đáng lẽ nên là của Lật Hạ. Nghĩ đến tất cả những việc vốn phải xảy ra với Lật Hạ lại xảy ra với mình càng khiến cô ta tức giận. Vì thế liền không ngừng giãy giụa. Nhưng không ngờ làm như vậy lại càng khiến Lang Hiểu lần vào sâu hơn. Ngón tay hắn ta trực tiếp xâm nhập vào cơ thể cô ta. Sờ soạng xung quanh, Phó Ức Lam bi oán ngô một tiếng. Cơ thể không khống chế được mềm nhũn xuống. Mà giây phút này, Lang Hiểu đã hoàn toàn bị cảm xúc non mềm nơi ngón tay khiến cho dục hỏa toàn thân. Một bên hô hấp trầm trọng kêu lên một tiếng. Lật Hạ. Một bên đưa tay kéo váy người phụ nữ trên giường xuống. Trước ngực Phó Ức Lam hoàn toàn bị bại lộ. Lại bị một câu Lật Hạ của Lang Hiểu làm cho phát điên. Cô ta không phải là Lật Hạ. Cô ta càng thêm bi phẫn. Cố gắng phản kháng hét chói tai. Nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra vài thanh âm mơ hồ. Cô ta kịch liệt phản kháng càng làm cho Lang Hiểu phấn khích. Vật dưới thân đã hoàn toàn dựng đứng lên. Giờ phút này hắn ta cảm thấy vô cùng kích động. Quả nhiên hắn ta chỉ có phản ứng với Lật Hạ. Yên lặng nhiều năm như vậy rồi. Hôm nay hắn ta nhất định phải có bằng được cô gái này. Hắn nhanh chóng giải phóng bản thần. Bổ nhào vào thân thể đối phương hôn hít gặm cắn. Một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Trong bóng tối, cảm giác của hai người đều được phóng lớn đến vô hạn. Phó Ức Lam khóc không ra nước mắt. Kêu cũng không ra tiếng nên hoàn toàn không thể nói cho Lang Hiểu biết hắn ta cắn sai người rồi. Cô ta cũng chưa bao giờ biết Lang Hiểu thế nhưng lại là người hung tàn như vậy. Như là sói đói tìm được đồ ăn. Không ngừng gặm cắn trên người cô ta. Mà điều càng đáng xấu hổ hơn chính là thân thể cô ta đối với đủ loại vuốt ve liếm hút của hắn ta thì lại có phản ứng. Hai điểm đỏ trước ngực dựng đứng. Giữa hai chân cũng đã ướt đẫm một mảnh. Giờ phút này cô ta đã hoàn toàn quên phản kháng. Trong cổ họng cũng không còn phát ra thanh âm gì nữa. Lang Hiểu thấy người dưới thân giường như đã quy thuận. Đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay to lớn lại mò xuống phía dưới bộ lông ướt át bóp một cái. Người con gái liền nhịn không được hừ một tiếng. Lang Hiểu cười nhạo, tìm đến băng dính ở trên mắt cá chân của cô ta. Phó Ức Lam lập tức tỉnh táo lại. Nhanh chóng muốn rụt chân lại, nhưng Lang Hiểu đã đoán được động tác của cô ta. Đi trước một bước tóm lấy bắp đùi cô ta. Khinh bỉ nói, tiện nhân, cô còn dám nói cô không muốn không? Phó Ức Lam cả kinh, còn chưa kịp phản ứng. Thân thể đã như bị xé rách. Hắn tóm lấy chân người dưới thân tách ra. Sau đó hung hăng dùng hết sức lực dùng phân thân của mình đâm xuống. Trong nháy mắt liền tiến vào khu vực huyền bí mà ấm áp mềm mại đặc trưng của phái nữ. Xúc cảm đã lâu không gặp ùa về khiến hắn ta run rẩy cả người. Trong nháy mắt Phó Ức Lam đau đến nỗi quên cả kêu. Nhưng rất nhanh, lại cảm thấy loại cảm giác chướng bụng này vô cùng kỳ diệu. Lang Hiểu rốt cuộc cũng được như mong muốn. Lại cảm thấy người bên dưới không có động tĩnh gì. Đoán chừng là ngầm đồng ý. Hai tay kích động đến run rẩy cầm lấy eo của cô. Giọng nói đượm mùi dục vọng. Lật Hạ, em ngoan ngoãn một chút. Anh sẽ không bạc đãi em. Vì không muốn nghe những lời này. Cho nên người bên dưới như bừng tỉnh. Ô ô kêu lên. Hai chân cũng đá loạn. Thiếu chút nữa đã đạp hỏng cả gốc rễ của hắn ta. Lang Hiểu đã bao nhiêu năm chưa được nếm mùi phụ nữ. Rốt cuộc bây giờ cũng được thử lại tư vị đó. Đương nhiên đâu thể để cô ta đi dễ dàng như vậy. Hắn ta cũng lười đi dỗ dành thân thể của Phó Ức La. Trực tiếp quỳ gối giữa hai chân cô ta. Bàn tay to lớn túm lấy eo cô ta. Hùng mãnh đẩy vào. Phó Ức Lam bị lực tay mạnh mẽ của hắn ta kéo kéo đẩy đẩy. Chỉ cảm thấy cơ thể sắp bị hắn xẻ làm đôi. Cơ thể như không còn là của mình nữa. Vừa nóng lại vừa rát. Cổ họng nghẹn ứ, đã sớm hữu khí vô lực. Trong không gian đen kịt, chỉ có tiếng cơ thể va chạm vào nhau. Động tác của người đàn ông càng lúc càng mạnh mẽ. Phó Ức Lam xấu hổ đến nóng bừng toàn thân. Cảm giác đau đớn ban đầu đã tiêu tá. Thân thể tựa như đã dẫn thích nghi với hắn. Dần xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị. Phó Ức Lam dường như đã hoàn toàn từ bỏ kháng cự. Bất đắc dĩ hừ ra tiếng. Lang Hiểu nhận ra biến hóa của cô ta. Vừa mừng lại vừa sợ. Đột nhiên thúc mạnh về phía trước. Đâm thẳng vào sâu bên trong của Phó Ức Lam hét lên một tiếng. Hắn ta xé băng dính trên miệng Phó Ức Lam xuống. Giữ lấy cổ cô ta. Ngấu nghiến hôn xuống. Khoang miệng của Phó Ức Lam bị hắn ta khuấy loạn một hồi. Mà cố tình bên dưới hắn ta cũng vẫn luôn vận động kịch liệt. Khiến trong lòng cô ta vô cùng ngứa ngáy. Mà trong giây phút này, ngay cả chính cô ta cũng không ý thức được mông của mình thế nhưng lại cử động theo nhịp điệu của Lang Hiểu. Nhưng vừa động một cái, Lang Hiểu đột nhiên tát mạnh một cái lên mặt cô ta. Cuồng nhiệt mắng, tôi biết ngay cô là đồ tiện nhân mà. Hôm nay tôi nhất định sẽ làm cô đến khi nào cô phải khóc lóc cầu xin tôi mới thôi. Mà ngay lúc Phó Ức Lam bị hắn ta tát lệch mặt sáng một bên. Đèn phòng đột nhiên bật sáng phía sau lưng Lang Hiểu. Mà cái bóng của Lang Hiểu lại vừa vặn che đi khuôn mặt của Phó Ức Lam. Phó Ức Lam gục đầu vào gối không có động tĩnh gì nữa. Lang Hiểu đáng xong cái tát này cũng không thèm nhìn mặt Phó Ức Lam. Vẻ mặt tà dục nhìn chằm chằm chỗ hai người ân ái. Nhìn vật đã nhiều năm không cứng rốt cuộc một lần nữa dựng đứng. Lấy khí thế mạnh mẽ công thành bạt trại ra ta vào vào. Đem hoa tâm người con gái dưới thân biến thành một mảng lầy lội. Hắn ta càng nhìn càng hưng phấn. Hai tay liều mạng túm lấy thắt lưng Phó Ức Lam ra sức đong đưa. Giọng nói kích động. Tiện nhân, hôm nay tôi không nên giết chết cô. Đồ tiện nhân, nói, mau nói mình là tiện nhân. Nói muốn cô muốn đi. Đầu Phó Ức Lam chôn sâu trong gối. Đã sớm không phân rõ phương hướng. Chỉ biết thân thể càng ngày càng hư không. Có một loại cảm giác bùng nổ. Thân thể ngứa ngáy đến mức không tự chủ cong lên. Cô ta nào còn nhớ rõ mâu thuẫn trước đó của mình nữa chứ. Trong đầu thế nhưng lại nghĩ. Ở cùng một chỗ với Lang Hiểu thực ra cũng rất tốt. Xí nghiệp của Lang gia rất lớn. Hoàn toàn có thể giúp đỡ cho cô ta. Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên. Trong lòng cô ta lập tức không còn kháng cự nữa. Đơn giản đem hai chân nâng lên bờ vai của hắn. Ôm chặt lấy cổ hắn. Mà tư thế này càng khiến cho cự vật tiến sâu hơn vào cơ thể. Khiến cô ta kích thích đến run rẩy toàn thân. Nhịn không được kêu to. Chấm, đúng, em là tiện nhân. Anh mau giết chết em đi. Khuôn mặt cô ta hoàn toàn vùi trong gối đầu nên cũng hoàn toàn quên mất việc đèn đã sáng. Theo đó Lang Hiểu lại tát một cái nữa vào mặt cô ta. Mắng, tiện nhân, hôm nay tôi không nên giết chết cô. Mà một khắc đó, toàn bộ cảnh tượng trong phòng liền xuất hiện ở màn hình phía trên đại sảnh. Mới lúc trước, mấy người ở chỗ này còn mỉm cười nâng chén chúc mừng đại thọ bà nội Phó gia 70 tuổi. Chúc mừng cho mối lương duyên của trưởng tử Lang gia và trưởng nữ Phó gia. Bà nội Phó, Phó Hâm Nhân, Lam Ngọc, Ba Lang và Phó Tư Lam đều giơ chén rượu tươi cười đáp lại lời chúc mừng của mọi người. Vậy mà một ép sau, trên màn hình lớn phía sau lại đột nhiên xuất hiện màn chiến đấu kịch liệt của trưởng tử Lang gia và con gái thứ ba của Phó gia. Cô gái hai cái tay bị trói ở đầu giường đậm chất M, hai luồng sóng màu trắng trước ngực kịch liệt run rẩy. Hai chân ôm chặt lấy cổ Lang Hiểu hét chói tai. Mau giết em đi, còn không phải là em gái của cái người vẫn đang nâng chén rượu nhưng sắc mặt đã trắng bệch Phó Tư Lam. Phó Ức Lam sao? Lật Hạ giật mình, cô hoàn toàn không nghĩ tới lần này Phó Ức Lam lại dùng tới chiêu thức này để hại mình. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn màn xuân cung đồ trực tiếp trên màn hình. Người của Phó gia, Lang gia sắc mặt đều trắng bệch, không chút huyết sắc, mà người đàn ông vẫn đang chuyển động mãnh liệt như được lắp động cơ trên màn hình kia đột nhiên yên lặng. Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người đang rên rỉ dưới thân mình. Sau đó gào lên, tại sao lại là cô PS1? Khai xuân đầu năm đây, PS2. Cứ tưởng là được thấy hàng nóng của Lạc Hạ. Không ngờ lại là của cái đôi này. Ây gu, cách chương.